vẫn luôn thích em, chương 144, cuối cùng cô ấy cũng bị đuổi việc một. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, Trịnh Thành Tử mỉm cười thì đột nhiên cậu nghĩ về chuyện sáng nay của Thỏ Trắng rồi ngần ngại hỏi Thỏ Trắng. Bố anh nói rằng ai đó đã ném một tờ ghi chú cho em trong lúc kiểm tra ngày hôm nay. Vâng ạ, Thỏ Trắng gật đầu trả lời với vẻ chán nản trước câu hỏi của Trịnh Thành Tử. Em không biết đó là ai nữa, nhưng thật xấu xa, khi em chuẩn bị làm bài kiểm tra, thì có một tờ giấy bay đến. Mặc dù, cô Ngụy đã lấy tờ giấy đó nhưng em vẫn kịp nhìn được dòng chữ bên trong tờ giấy viết. Thỏ Trắng, tớ thích cậu và em đã bị cô giáo Ngụy bắt gặp rồi mọi chuyện xảy ra sau đó. Trịnh Thành Tử cau mày, rồi hỏi với giọng nói trầm thấp, vậy là đã có ai đó đã viết ghi chú này? Vâng ạ, Thỏ Trắng gật đầu. Em có biết ai đã viết nó không? Em không biết, nhưng nó nên bị ném bởi bạn ngồi sau em, bởi vì tờ giấy đó bay phía sau đầu em, và nếu nó được ném bởi những người ở phía trước, thì em sẽ có thể nhìn thấy nó. Thỏ Trắng nghĩ rồi nhìn Trịnh Thành Tử rất nghiêm túc. Ồ, Trịnh Thành Tử gật đầu suy nghĩ, thản nhiên nói, ngay cả khi em biết ai đã viết nó, thì cậu bé này cũng không thể làm như vậy. Trước hết, cho dù cậu ấy có tỏ tình với em hay không, điều này là hoàn toàn đúng nhưng nó không được phép trong lúc làm bài kiểm tra. Hành động ném giấy như vậy là sai và thậm chí tệ hơn. Nếu khi bị giáo viên bắt gặp, cậu bạn em thậm chí còn không dám đứng lên và thừa nhận nó. Vì sợ phải chịu trách nhiệm, thì cậu ấy cũng sẽ vô dụng trong tương lai. Nhưng, Thỏ Trắng đột nhiên nhìn Trịnh Thành Tử với vẻ mặt ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Trịnh Thành Tử nhìn xuống vẻ mặt kinh hoàng của Thỏ Trắng và hỏi một cách tình cờ. Ca ca nước cam, những gì anh vừa nói, cũng giống như những gì cô Ngụy nói. Thỏ Trắng chớp mắt và nhìn Trịnh Thành Tử với ánh mắt hài hước. Khi ở trong lớp, cô giáo Ngụy đã nói như vậy. Ồ, chấm, Trịnh Thành Tử khịt mũi lạnh lùng và thản nhiên nói. Có vẻ như giáo viên của em không hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trịnh Thành Tử im lặng một lúc, rồi nhìn lên Thỏ Trắng và hỏi. Rất nhiều nam sinh trong lớp em thích em lắm phải không? À, Thỏ Trắng khịt mũi, rồi lắc đầu. Cái này, em không rõ lắm, những đứa bạn em cũng chỉ là một nhóm trẻ em đang cố tập người lớn. Tìm hiểu những gì người lớn đang yêu. Trịnh Thành Tử cau mày. Những lời này, có vẻ như cô giáo Ngụy cũng đã nói. Thỏ Trắng nhìn vào nụ cười của Trịnh Thành Tử. Trịnh Thành Tử nhìn Thỏ Trắng với một cái nhìn trống rỗng. Đừng nói với anh về cô giáo Ngụy của em. Cô ấy có thể biến mất khỏi trường của em trong tuần này. Hả, tại sao? Bởi vì cô ấy đã vi phạm đạo đức làm nghề giáo. Đây là một trong những yêu cầu hàng đầu của một giáo viên. Thỏ Trắng nhìn Trịnh Thành Tử với sự kinh ngạc và không thể hiểu được những gì cậu đang nói. Trịnh Thành Tử không tiếp tục chủ đề này, nhưng khoanh tay chú Thỏ, kéo cô bé sang một bên, nuông chiều và giả vờ không quan tâm. Em nghĩ thế nào về các chàng trai trong lớp của em? Về số lượng con trai thì, có vẻ như hơn 20 bạn nam. Có đẹp trai không? À, em có nghĩ bạn nam nào trong lớp em đẹp trai nhất không? Trịnh Thành Tử hỏi liên tục Thỏ Trắng. Ồ, em không chú ý lắm. Ồ, vậy thì tốt. Có gì không ạ? Không có gì. Trịnh Thành Tử đứng thẳng người dậy. Cách chương.